Chỉ nói đến lúc đó sẽ biết. Mặc dù không rõ nhi tử dựa vào đâu, nhưng thấy hắn có thể nắm chắc như vậy, thêm vào sự tín nhiệm đối với nhi tử, trong lòng Hoàng Hùng cùng Triệu Dung nới lỏng không ít. Dù sao, từ nhỏ đến giờ, nhi tử này chưa từng để cho hai người họ phải thất vọng. Mọi chuyện đều khá là ly kỳ, cổ quái. Cứ như vậy, ở Vương quốc Lục Thông, cả Vương thành, từ hẻm nhỏ tới đường lớn, đâu đâu cũng truyền đến tin tức Hoàng Long cùng Đỗ Phỉ tỉ thí lôi đài. Hai ngày đã trôi qua, ngày hẹn ước lôi đài cuối cũng đã đến. Cách chương.